Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 211, một kiếm chém bảy vương. Hạ, nhưng kiếm khí cùng long tức cũng không cho hai người bọn họ cơ hội. Mới vừa ở trước người tích góp lên hộ thể hồn lực. Tại cực hạn sắc bén tiền kỳ trước mặt, như một tờ giấy mỏng. Hai nói nhiệt huyết trên không rơi xuống. Lại hai tên hồn vương. Thân tử, treo ở huấn luyện con rối trên trận pháp sư. Đồng dạng bị kiếm khí thấu thể mà ra. Trương Nguyên Hằng mới vừa khôi phục chút ít trạng thái. Mở mắt ra, đang chuẩn bị mắng chửi Lâm Phong. Chỉ huy cái khác hồn vương liên thủ oanh sát hắn. Lại nhìn thấy nhượng hắn không thể tin được một màn. Mới vừa còn dẫn động thiên địa khả năng. Quy phong lẫm lẫm hồn vương. Hiện tại tất cả đều thân tử. Chất chứa tinh thuần năng lượng huyết dịch. Đổ trên đất. Đem trùng rác môn tảng đá xanh quảng trường. Nhiễm đến ân hồng. Trương Nguyên Hằng ngu mất. Chợt, cùng Lâm Phong hờ hững ánh mắt. Đối mặt cùng một chỗ. Trương Nguyên Hằng muốn nói gì. Nhưng một đạo kiếm khí xẹt qua. Hắn cổ họng. Lại cũng phát không ra bất luận cái gì thanh âm. Kiếm khí giết chóc lại ném cho đình chỉ. Kiếm ảnh cùng long tức. Nhảy bắn hướng những cái kia bên ngoài nhìn chằm chằm trùng giác môn đệ tử. Lâm Phong vận dụng thần long thiên vũ trước đó. Bọn họ từ một nơi bí mật gần đó. Đang nghĩ biện pháp xâm nhập vào chiến tràng trong. Cùng trưởng lão cùng nhau. Dựa vào đánh lén giết chết Lâm Phong. Tham dự chiến đấu. Ấn trùng giác môn môn quy. Tất nhất định có ban thưởng. Bọn họ đem Lâm Phong. Xem như lãnh thưởng ván cầu. Kiếm khí gào thét lên quyển tịch đi qua. Mang đi một đầu lại một điều sinh mệnh. Trùng giác môn đệ tử nguyên bản coi là giấu đi tới thì không có sao. Không nghĩ tới Lâm Phong sát phạt quả quyết. Bọn họ thật sợ hãi. Bình thường ỷ vào trùng giác môn đệ tử thân phận. Tự xưng là cao quý hồn sư nhóm. Lúc này lại bị kiếm khí cùng màu đỏ trường long. Đuổi đến hoang mang như chó nhà có tang. Kêu thảm chạy tứ tán. Trùng giác môn. Tòa này tại Tử Tinh Sơn Mạch trên. Đương mấy trăm năm đệ nhất hồn sư tông môn. Không chừng, bọn họ xác thực là chó nhà có tang. Thoáng qua giây lát, tiếng kêu rên cũng không nghe thấy. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 5.000 điểm. Đinh, ký chủ đánh giết trùng giác môn trưởng lão. Lấy được 1.000 điểm kinh nghiệm. Đinh, ký chủ đánh giết trùng giác môn trưởng lão. Lấy được 1.200 điểm kinh nghiệm. Đinh, ký chủ đánh giết trùng giác môn môn chủ. Lấy được 1.600 điểm kinh nghiệm. Đinh, ký chủ đánh giết trùng giác môn tinh anh đệ tử. Lấy được 500 điểm kinh nghiệm. Đinh, ký chủ đánh giết trùng giác môn tinh anh đệ tử. Lấy được 550 điểm kinh nghiệm. Đinh, ký chủ đánh giết trùng giác môn phổ thông đệ tử. Lấy được 120 điểm kinh nghiệm. Đinh, ký chủ lấy được tam phẩm đan dược tứ mộc thanh long đan. Đinh, ký chủ lấy được hoàng giai cao cấp hồn khí thú vương bạch hổ quyền sáo. Đinh, ký chủ lấy được hoàng giai cao cấp hồn kỹ. Chấm ngoặc kép. Đinh, chủ tuyến nhiệm vụ hoàn thành. Khốc huyễn trị tăng lên 1.000 điểm. Ký chủ lấy được 10.000 điểm kinh nghiệm. Lấy được vật phẩm phần thưởng tứ ngọc liêu kim đan. Chấm ngoặc kép. Đinh, ký chủ cấp bậc tăng lên tới 23 cấp. Đinh, ký chủ cấp bậc tăng lên tới 24 cấp. Đinh, ký chủ cấp bậc tăng lên tới 25 cấp. Tứ mộc thanh long đan. Tương đương với mộc linh đan bản thăng cấp. Tăng lên mộc hệ hồn lực tổn thương. Tứ ngọc liêu kim đan. Tương đương với kim linh đan bản thăng cấp. Tăng lên kim hệ hồn lực tổn thương. Liên thăng tam cấp. Chỉ đề cao Lâm Phong hồn lực hạn mức cao nhất. Đối với Lâm Phong hồn lực. Cũng không bổ sung bao nhiêu. Màu đỏ cự long tiêu tán. Hắn đã thoát lực. Dùng trường kiếm chống đỡ lấy thân thể, không cho bản thân ngã xuống. Hoàn thành nhiệm vụ không cần thật tàn sát trùng giác môn cả nhà. Chỉ cần giết đến trùng giác môn môn nhân, lại tăng không dậy nổi một khỏa chống cự tâm. Mặc dù Lâm Phong làm ra, theo tàn sát cả nhà không sai biệt lắm. Nhưng là, người phản kháng chết, đối, đúng, địch nhân nhân từ, liền là đối bản thân tàn nhẫn. Lâm Phong không bị coi thường, sẽ không làm khoan dung địch nhân loại chuyện ngu xuẩn này. trùng giác môn quảng trường bên trên, phát ra ra nồng nặc mùi máu tươi. Hơn ngàn hồn sư trải thành đám người, khởi đầu một mảnh tĩnh mịch, chỉ có thể nghe thấy được cách đó không xa bất an chim hót. Mọi người phảng phất đều nhìn ngu, đầu kia màu đỏ cự luân, này vô cùng sắc bén kiếm khí, này run như kinh hồng long ngâm. Qua trong một giây lát, mọi người mới kịp phản ứng. Xảy ra chuyện gì? Nếu như không phải tận mắt thấy đến, ta căn bản không thể tin được. Dù là tận mắt thấy đến, ta đều cảm giác đến đang nằm mơ. Chấm ngoặc kép, trùng giác môn, không có. Về sau sẽ không còn có trùng giác môn môn phái này. Tử tinh sơn mạch hồn sư tông môn, vụng trộm đoán chừng sẽ lại nhấc lên một trận tranh quyền đoạt lợi gió tanh mưa máu. Bảy hồn, vương A, bị này thiếu niên, một kiếm chém giết, quá cường hãn đến vi phạm thường lý. Chấm ngoặc kép, bản này là không thể nào sự tình, lại chân thực phát sinh ở cái kia thiếu niên trên thân. Chấm ngoặc kép, nhớ kỹ này thiếu niên, hắn gọi Lâm Phong, bật hơi giết hồn vương, một kiếm chém bảy hồn vương, hắn gọi Lâm Phong, nhớ kỹ cái tên này, Lâm Phong. Chấm ngoặc kép, Lâm Phong, cái tên này, đem nương tựa theo nhị tinh đại hồn sư, một kiếm chém giết bảy vị hồn vương cường giả sự tích. Hóa thành truyền thuyết, vĩnh viễn lưu truyền tại tử tinh sơn mạch. Chấm ngoặc kép, ngoại trừ nghị luận ầm ĩ cùng vạn giống như cảm khái hồn sư nhóm. Còn có không thiếu thuần nữ tính tông môn hồn sư, lại bị cảm động, che miệng díu dít khóc lên tới. Hắn thật tốt soái a. Cho tới bây giờ chưa từng thấy đẹp trai như vậy hồn sư. Chấm ngoặc kép, ô ô, anh minh thần võ, nói liền là loại người này a. Hắn chính là ta trong lòng thần. Đời này không hắn không lấy chồng a. Chấm ngoặc kép, Lâm Phong, Lăng Chí khấp khễnh chạy qua đến, đưa tay đỡ Lâm Phong. Người vẫn tốt chứ? Lâm Phong nhìn lên tới không có gì đáng ngại. Lăng Chí ngược lại là bị thương. Mới vừa là chống đỡ Lâm Phong hồn kỹ, nhấc lên kinh khủng vòng xoáy năng lượng. Lăng Chí đem nham xà biến lớn, mang theo Lâm Huân Nhi, Vương Lăng Yên, Tiểu Bạch cùng một đám còn sót lại Thanh Mãng Tông đệ tử. Núp ở nham xà sau lưng, kết quả, luyện đan phòng bị Lâm Phong đánh sập. Nham xà mới vừa khôi phục tổn thương, lại chịu trọng thương, hồn lực 10 đi 8 đến 9. Lăng Chí chân cũng bị đả thương. Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên mang theo Tiểu Bạch cũng vây quanh đi lên. Lâm Huân Nhi chui được Lâm Phong cánh tay phía dưới, cẩn thận từng ly từng tí nhấc lên hắn. Ta không sao. Lâm Phong thể nội hồn lực khử hết, trống rỗng. Hắn cười khổ một cái, hồn lực hết sạch cảm giác thật kỳ diệu a. Chấm ngoặc kép, chúng ta trở về Thanh Mãng Tông đi. Lăng Chí nói, Lục Minh chết, Thanh Mãng Tông cũng không có người nào dám theo chúng ta tranh cãi. Này đi, Lâm Phong gật gật đầu, đi trước nghỉ ngơi một chút. Ngàn tên hồn sư hợp thành vây xem đám người, không biết từ người nào ngẩng đầu lên, có tiết tấu kêu lên, Lâm Phong, Lâm Phong, chấm ngoặc kép, quát lên càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiều hồn sư, hưng phấn nắm chặt nắm đấm. Gia nhập gieo hò bên trong. Lâm Phong, Lâm Phong, Lâm Phong, chấm ngoặc kép, hướng Lâm Phong tiếng hoan hô cùng quát lên, dần dần càng ngày càng liệu sáng lên, tại mênh mông tử tinh sơn mạch trên vang vọng, lại xông thẳng lên trời. Lâm Phong cười cười, hướng mọi người phất phất tay, lại đổi tới một đợt vang vọng đất trời tiếng hoan hô. Bọn họ đều là Lâm Phong chiến dịch này người chứng kiến. Nhị tinh đại hồn sư một kiếm chém giết bảy vị hồn vương. Cái này một màn, cả đời khó quên. Lâm Phong mấy người loạn trà loạn trạng mà hướng Thanh Mãng Tông xuất phát. Cho Lâm Phong tiếng hoan hô mới dần dần nhạt đi. Mọi người đang chuẩn bị lưu luyến không thôi trở về tông môn của mình. Một đội hồng y hồn sư chắn Lâm Phong trước mặt, tại hạ phích lịch đường hộ pháp, Lâm thiếu hiệp, hiện tại thể nội hồn lực hẳn là tiêu hao hầu như không còn đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,